Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Thượng Quan Thiên Phong Vực. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình thân ảnh. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Xâm Nhiên chữ từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Mặc cho là ai cũng là có thể nghe ra hắn ngôn ngữ ẩn tàng mãnh liệt sát ý. Nguyên Liệt, ngươi ẩn tàng thật là đủ vất vả. Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh, nhìn cả người tản mát ra cường đại hung sát chi khí Thượng Quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra, ai cũng là không ngờ tới, đường đường Tuyết Quốc Khang Vương thế mà tu luyện công pháp tà môn. Nếu là truyền ra ngoài chỉ sợ toàn bộ thiên hạ người đều sẽ khiếp sợ đi. Thượng Quan Thiên Phong, lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn xem Nguyên Liệt, chậm rãi nói ra, ta tu luyện công pháp gì, còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán. Ở trong mắt ngươi, ngươi không thể chống đỡ được công pháp đều là công pháp tà môn thôi. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiên Phong. Mắt sáng như đuốc, nói ra, phải hay không phải trong lòng của ngươi vô cùng rõ ràng. Ngươi vì sao có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát thời gian bên trong thực lực tăng vọt? Đến cùng là nguyên nhân gì? Ngươi nghĩ đến là vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ kia công pháp tà môn, còn có môn phái nào công pháp có thể đạt tới? Thượng Quan Thiên Phong lông mày giãn ra, nhìn xem Nguyên Liệt, nhẹ giọng nói ra. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi tranh cãi thêm cái gì. Ta chỉ muốn biết ngươi đến nơi này là vì cái gì. Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói ra. Nguyên An là con của ta. Ta cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thượng Quan Thiên Phong gật đầu. Nói ra, như thế rất tốt. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Con của ngươi thấy không rõ thế cục. Ta hy vọng ngươi cái này làm phụ thân có thể giúp hắn. Nguyên Liệt lộ ra mỉm cười. Nói ra, nuôi không dạy, lỗi của cha, nhi tử không hiểu. Ta cái này làm phụ thân tự nhiên muốn đi dạy. Nhưng nếu là nhi tử làm sự tình là chính xác. Như vậy ta cái này khi phụ thân tự nhiên cũng muốn không để lại dư lực ủng hộ hắn. Chỉ có như ấy, bên ta khả tâm an. Thượng Quan Thiên Phong nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, trong đôi mắt nhàn nhạt sát ý lưu chuyển, nhẹ giọng nói ra, ta muốn biết ngươi muốn quyết định Nguyên An quyết định có phải là hay không chính xác. Nguyên Liệt thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem Thượng Quan Thiên Phong, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta quyết định hắn quyết định là phi thường chính xác. Thượng Quan Thiên Phong trong đôi mắt mãnh liệt sát ý lập tức bộc lộ mà ra, trầm giọng nói ra, như thế nói đến, ngươi là vậy là muốn cùng ta đối đầu đến cùng rồi. Nguyên Liệt lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ngươi ta vốn là cừu nhân, ngươi khả năng quên 3 năm trước đây tuyết lớn chi giả phát sinh sự tình đi. Thượng Quan Thiên Phong con ngươi không khỏi ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra, lúc trước đào tẩu người áo đen là ngươi. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, phải biết lúc trước ta thế nhưng là trở về từ cõi chết a. Đáng tiếc là, cùng ta kết bái mấy vị hảo huynh đệ lại là chết tại trong tay của ngươi. Thế nhưng là ngươi không nên quên, trong tay của ta thế nhưng là cầm ngươi cùng huyết ma điện cấu kết mấu chốt chứng cứ. Nếu là ta công bố ra ngoài, chỉ sợ ngươi khổ tâm chế tạo hết thảy đều sẽ chơi xong. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, chậm rãi nói ra, thật là không nghĩ tới. Lúc trước thả đi ngươi thế mà sẽ mang đến cho ta to lớn như vậy phiền phức. Thật là sai lầm, đã như vậy ngươi muốn cái gì? Nói rõ đi, Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói ra, ta cho ngươi đi chết. Có thể chứ, Thượng Quan Thiên Phong không khỏi lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, để cho ta đi chết, chỉ sợ rất khó, thế nhưng là cho ngươi đi chết, cái này rất đơn giản. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Thượng quan Thiên Phong thân thể tựa như là ác ưng chụp mồi, hướng phía Nguyên Liệt mà tới, âm vang ở giữa, trùng điệp sương mù màu đen bạo phát đi ra, tựa như là từ trong địa ngục phát ra địa ngục khí tức. Nguyên Liệt trong đôi mắt, hàn quang lăng liệt, thân thể bước ra một bước, đột nhiên ở giữa, cường đại kiếm khí trong bữa tiệc mà ra, vẻ mặt nghiêm túc, hai chỉ làm kiếm, đột nhiên chém ra, vô tận kiếm khí hội tụ vì một thanh trăm trượng cự kiếm. Cự kiếm bỗng nhiên chém xuống, lăng lệ khí thế cường đại uyển giống như là thủy triều trướng lên. Ầm ầm miếng vang ầm ầm truyền khắp giữa thiên địa. Vô tận kiếm khí uyển giống như là thủy triều đồng dạng đem Thượng quan Thiên Phong bao phủ. Cường đại túc sát chi ý tựa hồ muốn chém giết, hét dài một tiếng truyền ra, giữa thiên địa nguyên khí hướng phía Thượng quan Thiên Phong hội tụ mà đi. Cùng lúc đó hắn đang điên cuồng thu liễm lấy giữa thiên địa khí tức, dùng cái này tới sửa bổ mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Một đạo to lớn thân ảnh màu đen sau lưng Thượng quan Thiên Phong hiển hiện. Sương mù màu đen lượn lờ bốn phía, tản mát ra băng lãnh khí tức, nương theo lấy cường đại khí cơ thu liễm. Thân ảnh màu đen kia bên trong phát ra khí tức kinh khủng. Thượng quan Thiên Phong nhìn về phía Nguyên Liệt trong đôi mắt nhiều vài tia điên cuồng. Cáu kỉnh nói ra, đây chính là các ngươi tự tìm. Ngươi cũng tốt, vẫn là ngươi Nguyên An cũng tốt, đều phải chết. Trong tiếng giống giận dữ, kia thân thể cao lớn vừa sải bước ra, to lớn hữu quyền giơ lên, nắm đấm bắn ra, uy thế cường đại tại kia giữa hư không vạch ra một đạo vô cùng cường đại vết tích. Tựa như là một chiếc to lớn thuyền buồm tại phá sóng tiến lên đồng dạng. Nguyên Liệt trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, tay áo khẽ động, hạo đãng kiếm khí bộc phát ra, đón lấy kia thanh thế thật lớn nắm đấm, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, tay áo nổ nát vụn, kiếm khí khuấy động tứ phương, cái kia màu đen to lớn thân ảnh thì là phát ra gầm lên giận dữ, nặng nề nắm đấm tựa như là giống như núi cao rơi xuống. Đại địa đột nhiên run lên, trong chốc lát, Nguyên Liệt lập tức cảm giác được giữa thiên địa phát sinh kịch liệt biến hóa. Bốn phương tám hướng đều là hướng hắn hiện lên đến vô cùng lớn áp lực. Đây là, Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốn phía lăn lộn sương mù màu đen che chắn lấy hắn ánh mắt. Thậm chí ngay cả hắn ánh mắt đều là đón đỡ. Hắn chỉ có thể phát giác được bên người một tấc vuông tình huống. Cái khác thì là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Liệt, lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Khẩu khí của ngươi vẫn là không giống như là lúc trước kia đồng dạng kiên cường. Một đạo băng lãnh, ngôn ngữ truyền ra, từ xa đến gần, ẩn chứa sát ý vô tận. Nguyên Liệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thượng quan Thiên Phong kia không chỗ không còn sát ý. Thế nhưng là hắn lại là khó mà phát hiện hắn ở nơi nào. Bỗng nhiên ở giữa, Nguyên Liệt nghĩ đến một loại khả năng tính. Trong nháy mắt, thần sắc của hắn trở nên rất là khó coi. Trong đôi mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Thượng quan Thiên Phong thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế mà tu luyện ra thuộc về chính hắn vực. Vực chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Muốn tu luyện ra vực, không chỉ cần phải cường đại thiên phú tu luyện, còn cần hơn người khí vận. Chỉ có mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể tu luyện ra vực. Vực chính là không gian, thuộc về không gian của mình. Tại bên trong vùng không gian này, vực chủ nhân chính là vô địch, hắn trưởng khống lấy hết thảy. Hít sâu một hơi, Nguyên Liệt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.